Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 269, khốn cảnh bên trong truyền bóng. Tại Best ấn tượng bên trong, tại cầm xuống Premier League tam liên quan, Champions League liên tục 2 năm tiến vào trận chung kết về sau. Trước mắt chi này MU đang dần dần đi xuống sườn núi đường. Mặc dù Ferguson hy vọng cùng cổ tay có thể làm cho MU phát huy cực cao tiêu chuẩn, nhưng rất nhiều vị trí bên trên đều xuất hiện cầu thủ lão hóa. Trẻ tuổi một đời không cách nào trên đỉnh đến quẫn hình. Liền trước mắt chi này MU, cũng liền Evra cùng Rooney, Carrick ở phía sau mấy năm có thể chiếm cứ một cái vị trí chủ lực. Những người khác lần lượt bị loại, cho nên làm Wolfsburg toàn tuyến lui phòng thời điểm, MU cầm không ra quá nhiều biện pháp. C. Do sau khi rời đi rốt cục thành đầu bài Rooney, mặc dù năng lực cá nhân xuất sắc, nhưng ở không có quá đại không ở giữa tình huống dưới rất khó có tư cách. Mà Bekbatov, vị này tản bộ đế thực sự làm cho người ta không nói được lời nào. Wolfsburg lùi phòng vô cùng sâu, mấu chốt nhất là Best đều lùi đến lớn ở ngoài vùng cấm rồi. Adam Simpson dao động đầu nói, Martin không có thủ phát, Dzeko tốc độ không nhanh, Wolfsburg phản kích chất lượng. Lời còn chưa dứt, Valencia phải đường đột phá truyền trong, Siunek đánh đầu giải vây, bóng ra vừa vặn bay về phía Best sau lưng. Best cầm banh, Best vừa mới chuyển qua thân cầm banh, một cái cường tráng thân thể liền nhích lại gần. Rooney lập tức trở về truy, không chút khách khí đem hắn đụng ngã. Bò dậy, Best liếm liếm bờ môi. Đây cũng là Ferguson lúc trước bố trí. Bóp chết Best điểm này, Wolfsburg phản kích chất lượng sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Mặc kệ là phản kích vẫn là trận địa tiến công, là Best đến quyết định mỗi một lần tiến công phương hướng. Dây đường, điểm này Ferguson thấy rất rõ ràng. Rooney hiếu hảo cùng Best nắm chắc tay, cười lấy cùng trọng tài chính chào hỏi nhiều cái ấn tượng tốt. Best cũng cười cười, quay đầu nhìn về phía bên sân cái kia Scotland lão đầu. Có lúc, người biết rõ, cũng không có nghĩa là người có thể ngăn cản. Năm đó ai cũng biết rõ Beckham sẽ phải đường truyền trong tìm Van Nistelrooy, nhưng chính là ngăn không được. Ai cũng biết rõ C. Do sẽ cánh trái bên trong cắt sút gôn, nhưng người Bồ Đào Nha vẫn như cũ có thể đánh vỡ Best trận đấu mùa giải vào bóng ghi chép. Đồng dạng đạo lý, Best kéo qua Rieder nhỏ giọng nói câu gì. Thứ 28 phút đồng hồ, Best tại tương tự vị trí cầm banh, Rooney cách có chút xa, nhưng Giggs nhào tới, Best không có ngừng bóng, trực tiếp đệm bưng cho phía sau Rieder. Cái sau lập tức truyền xa hướng phía trước đưa đến Dzeko đỉnh đầu. Dzeko lực áp Carrick nhẹ nhõm đánh đầu điểm cho đường biên Misimovic. Misimovic tốc độ không nhanh, rất nhanh bị Evra đuổi kịp. Đợt người da đen chụp bóng ngắn ngủi thoát khỏi lập tức xuyên qua. Dzeko khấn trụ Anderson cùng Carrick kẹp phòng, trước khi té xuống đất đem bóng lần nữa xuyên qua. Là Jenner. Đây là cơ hội, Adam Simpson hô to, sút gôn, tiếng xuýt đột nhiên trên khán đài vang lên, mới ngã xuống đất Jenner răng gắt gao cắn môi, dùng sức đập xuống mặt cỏ mới nhảy lên một cái trở về chạy. Rất đáng tiếc, lần này Wolfsburg phản kích coi như thành công, Jenner tại lớn ở ngoài vùng cấm cầm tới sút xa cơ hội. Nhưng là hắn không ngừng bóng rút bắn trực tiếp đem bóng đưa lên khán đài. Chiêm Tuấn phát hiện, rồi vấn đề, Best tại phản kích trung thành vì khởi xướng điểm, nhưng bởi vì vị trí lui về quá sâu rất khó trở thành cuối cùng một truyền hoặc là sút gôn cầu thủ. Cái này dẫn đến Wolfsburg phản kích chất lượng không cao, dù sao Jenner là tiền vệ chủ, hơn nữa truyền uy hiếp bóng không phải hắn cường hạng. Vừa rồi Fletcher bổ phòng, kỳ thật Makoto Hasebe cái kia một bên là chỗ trống, Jenner một đường chạy mau trở về đứng tại tiền vệ trụ vị trí bên trên. Hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy số 38 đồng đội hướng hắn duỗi ra ngón tay cái. Bên sân Ferguson chần chờ nhìn về phía trợ lý huấn luyện viên Phelan. Jenner trước cắm biên độ rất lớn, Best lui về rất sâu. Falkland cũng có chút do dự, nhưng Jenner trở lại tiền vệ trụ vị trí. Ferguson lung lay đầu, giống như là B2B. Không thể nào, Falkland đứng lên đến nhìn kỹ trên trận Jenner vị trí chạy. Cái gọi là B2B giữa trận là Bucks to Bucks viết tắt. Dịch thẳng qua tới chính là đá bóng khu vực đủ để bao trùm từ bản phương cấm khu cho đến đối phương. Cấm khu toàn năng hãn tướng, nhưng B2B giữa trận đối cầu thủ năng lực có phi thường cao yêu cầu. Chiến thuật sức hiểu biết, siêu cường thể lực bên ngoài, còn cần không tầm thường năng lực phòng ngự, năng lực tổ chức, truyền bóng trình độ cùng sút gôn tiêu chuẩn. Hoàn toàn chính xác, Jenner không có cao như thế trình độ, nhưng Best đối nó yêu cầu vậy không có cao như vậy. Hắn cần chính là Jenner mở rộng diện tích che phủ, có thể tại phản kích bên trong giữ chức trọng yếu nhân vật. Nói cho cùng, muốn là Jenner tại đối phương bên trong cấm khu đoạt điểm năng lực. Đột nhiên sau bài chen vào đối khung thành uy hiếp, vì thế đội bóng không tiếc triệt hạ trạng thái không tệ Martin đổi đánh 451. Dùng hậu vệ Ricardo Costa khách mời tiền vệ trụ. Phải biết, Jenner mùa giải trước các hạng thi đấu sự tình tấn công vào 17 bóng. Là Graffai cùng Zeko sau thứ 3 xạ thủ. Ngay tại Ferguson cùng Falkland còn tại quan sát thời điểm, Best tại trận hình thu về sau lần thứ nhất đi lên phía trước. Thứ 37 phút đồng hồ, Evra trước cắm 45 độ truyền trong. Jenner cấm khu bên trong đánh đầu giải vây. Jenner khóe mắt liếc qua ngắm gặp Best. Hắn tận lực đưa bóng đỉnh hướng cái hướng kia. Sau đó chính mình lập tức rời đi cấm khu hướng một phương hướng khác chạy tới. Best nâng lên chân phải, chân bên trong sườn đối với bay tới bóng ra. Giggs đã dán qua tới. Bên trái Evra chưa có trở về rút mà là càng đi về phía trước coi chừng chính chạy tới Rieder. Best một tay đẩy ra sau lưng Giggs, khó chịu chân hình biến đổi. Lăng không gót chân trở về đập bóng, tiếp vào bóng Ricardo Costa. Vị này khách mời tiền vệ trụ người Bồ Đào Nha làm bộ trực tiếp truyền dài hướng phía trước mờ. Đột nhiên chân phải rơi xuống đưa bóng hướng phải phía trước đưa. Best sở dĩ lựa chọn Ricardo Costa đánh tiền vệ trụ cũng là bởi vì hắn có một cước không tệ truyền bóng năng lực. Wolfsburg phản kích, Best ép lên tới rồi. Chiêm Tuấn đáng tiếc nói, nhưng là tốc độ có chút chậm. MU cầu thủ cũng trở về phòng rồi. Chính tại vị trí chạy Best đột nhiên bước chân dừng lại. Sau lưng Gibbs không có để ý đâm đầu vào tới. Bóng ra từ Best trước mặt bay qua. Lần này tiếp vào bóng chính là bên phải đường Misimovic. Hắn tại chỗ quay người hộ bóng hất ra trở về thủ Evra về sau. Mới đưa bóng nghiêng nhét đến trung lộ Best phía trước. Nói như vậy, phản kích muốn là tốc độ. Mặc kệ là truyền bóng tốc độ vẫn là cầu thủ trước ép tốc độ đều muốn nhanh. Từ góc độ này tới nói, Wolfsburg lần này phản kích không thành công. Nhưng Best cũng không nghĩ như vậy. Đối thủ nhược điểm vô cùng rõ ràng. Tại vị trí của mình di chuyển về phía trước tình huống dưới. MU là điều không ra bao nhiêu tay người đi bảo hộ Park Ji-sung cùng Carrick đây đối với quỷ xui xẻo. Quả nhiên Scholes trở về rút, mà Anderson nhào tới, cánh trái có chỗ trống. Makoto Hasebe, Best làm rồi cái truyền xa động tác giả lung lay xuống Anderson. Mũi chân đâm một cái đưa bóng đá đến về rút tiếp ứng Zeko. Trên thực tế, Zeko một mực tại chỗ này đợi lấy. Scholes cùng Carrick đều ở bên cạnh hắn nhìn chằm chằm. Zeko không dám ngừng bóng. Lập tức nhẹ nhàng đưa bóng truyền về. Ngang vị trí chạy Best nhận bóng sau. Scholes lập tức bổ phòng đến hắn phía trước. Skull bổ phòng rất kịp thời. Bess muốn một lần nữa bôn tập qua người khả năng không lớn. Nghĩ tới rơi Skull thực tình thật khó khăn. Cái này chiến thuật trình độ rất cao giữa trận tuyển thế năng lực mạnh phi thường. Bess ngắm lấy còn tại chính mình bên trái cách đó không xa tới lui Jenner. Đột nhiên chân trái hướng phải chụp bóng. Nhưng vừa mới bị bỏ lại Anderson lập tức kéo đi lên. Bess lâm vào tình thế khó xử khốn cảnh. Thất bại phản kích. Adam Simpson lung lay đầu. Bess đã không có hướng về phía trước lộ tuyến. Bess vậy không nghĩ tới đối phương giữa trận bổ phòng năng lực mạnh như vậy. Mấy lần truyền cắt phối hợp đều không có thể tạo được tác dụng. Lúc này Anderson thật đúng là không thể coi thường. Gibb cùng Rooney đều chạy tới. Cũng không có tới vây đoạt Bess. Mà là rất tặc ẩn ẩn phong tỏa Bess sau này truyền bóng lộ tuyến. Bess, Mizimovic bên trong thu vào đến đưa tay muốn banh. Nhất định phải đem bóng chuyển di ra ngoài. Không phải bị cắt bóng rất có thể dẫn đến đối phương phản kích. Bess ánh mắt sáng lên. Hắn đem bóng trở về mang theo một bước. Tầm mắt rơi vào Mizimovic trên người. Cái này đợt người da đen vị trí chạy ngoài ý muốn để Bess nhìn thấy rồi một đầu bản không tồn tại. Lộ tuyến, số 20, Bess dùng tiếng Trung giống lên âm thanh. Bess lại trở về mang theo một bước. Tay trái khuỷu tay đè vào Anderson trên người. Chân phải bên trong sườn đột nhiên đưa bóng trả lên. Úp úp, ngoài ý muốn truyền bóng. Rieder xuất hiện tại Evra sau lưng. Xéo xuống chọn truyền hậu vệ sau lưng. Adam Simpson hưng phấn hô to. Đây là Bess am hiểu nhất. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.